Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, Hoành Quán Bát Phương. Bách Bộ Phi Kiếm, canh 2, Quỷ Kiếp Cái Niếp xin ra mắt tiền bối. Gặp qua tử nữ cô nương. Cái Niếp vào cửa, nhìn đến Diệp Đông Hoàng cùng tử nữ, hơi hơi chắp tay. Vệ Trang thì là đứng ở một bên, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng cùng tử nữ, ánh mắt phức tạp, đều ngồi đi. Diệp Đông Hoàng đánh giá hai người, tu vi đều là thiên nhân tam trọng, tại cái tuổi này tính toán là rất không tệ. Tử nữ tại hắn bồi dưỡng phía dưới cũng mới thiên nhân tam trọng. Tiểu Trang, đã lâu không gặp, chúc mừng ngươi học thành xuống núi. Tử nữ đôi mắt đẹp nhìn về phía Vệ Trang. Hai người khi còn bé liền nhận biết, tính toán là bạn rất thân, bạn cũ trùng phùng, cũng coi như thật đáng mừng. Bất quá vừa mới xuất sư mà thôi, tính không được cái gì. Vệ Trang trước đó muốn gặp tử nữ, giờ phút này gặp được nhưng như cũ nghiêm mặt, thanh âm không lạnh không nhạt, tựa như cái mặt đơ. Kỳ thật hắn rất muốn đánh bại Diệp Đông Hoàng. Đáng tiếc 16 năm trước đối mặt Diệp Đông Hoàng, tựa như đối mặt một tòa không thể vượt qua đại sơn. Thế mà 16 năm sau đối mặt Diệp Đông Hoàng, vẫn như cũ như thế. Tử nữ không có nhiều lời. Nàng biết Vệ Trang là cái kiệm lời ít nói người. Rất nhiều kiếm khách cũng giống như thế. Tựa như cái Niếp. Cái Niếp mặc dù không có Vệ Trang lạnh như vậy ngạo, nhưng cũng rất nói ít thêm lời thừa thãi. Tiểu gia hỏa, nhìn thấy chủ nhân đều không lên tiếng chào hỏi. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Vệ Trang, ánh mắt nghiền ngẫm. 16 năm trước Vệ Trang đã nhận hắn làm chủ, chỉ là gặp phải quỷ cốc tử đi quỷ cốc. Tiếng nói vừa ra, Vệ Trang kéo căng lấy mặt nhịn không được run lên. Cái Niếp có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới Vệ Trang cùng Diệp Đông Hoàng còn có rất sâu quan hệ. Tử nữ trong mắt có chút lo lắng, nàng biết Vệ Trang tính cách hiếu thắng. 16 trước tuy nhiên đáp ứng, nhưng hôm nay chưa chắc sẽ thừa nhận, muốn ta nhận chủ có thể, trừ phi ngươi đánh bại ta. Vệ Trang trong tay xa xỉ khẽ run, hắn biết hắn khẳng định không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ. Nhưng không đánh một trận, hắn không cam tâm, đồng thời cũng là vì hắn có thể yên tâm thoải mái nhận Diệp Đông Hoàng làm chủ tìm bậc thang cùng. Lấy cớ, Tiểu Trang, cái Niếp lôi kéo Vệ Trang cánh tay, hắn cũng không cho rằng Vệ Trang là Diệp Đông Hoàng đối thủ. Các ngươi hai cái có thể cùng một chỗ. Diệp Đông Hoàng thấy thế, nói bổ sung, không dùng. Vệ Trang lạnh lùng mở miệng, hắn coi như bại cũng không cần cùng những người khác liên thủ. Tử nữ ôm lấy Diệp Đông Hoàng cánh tay, muốn nói lại thôi, nàng muốn cầu tình, nhưng nàng muốn là cầu tình, lấy Vệ Trang tính cách chỉ sợ càng khó chịu hơn. Mà lại nàng tin tưởng Diệp Đông Hoàng xem ở trên mặt của nàng hẳn là sẽ không xuất thủ quá nặng. Đằng sau có cái diễn võ trường. Diệp Đông Hoàng đứng dậy, mang theo tử nữ rời phòng. Vệ Trang cùng cái Niếp theo ở phía sau. Lộng Ngọc cũng theo tới. Trên diễn võ trường, Diệp Đông Hoàng đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua đối diện vận sức chờ phát động, như lâm đại địch Vệ Trang. Ra tay đi, dùng ngươi mạnh nhất một kiếm. Vệ Trang khoảng cách Diệp Đông Hoàng hơn 10 mét. Không nói gì, gió mát phất phơ thổi, tóc dài phấn khởi, ánh mắt sắc bén, ong ong, xa xỉ kiếm ong ong, kiếm khí tràn ngập, cường đại cơ hội phóng lên tận trời, áp hướng Diệp Đông Hoàng. Cái Niếp bảo kiếm trong tay khẽ run, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường hai người. Tử nữ cùng Lộng Ngọc đồng dạng khẩn trương nhìn chằm chằm. Một trái tim nhấc lên, sau một khắc, Vệ Trang khí tức chấn động, tay phải lượn vòng, xa xỉ kiếm hoành không, tay trái nắm lấy vỏ kiếm, tay phải như thiểm điện bắt lấy chuôi kiếm. keng, xa xỉ ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, hoành quán bát phương, dù cho cùng ngang, quỷ kích hai đại tuyệt chiêu, hoành quán bát phương cùng bách bộ phi kiếm, vệ trang vừa ra tay cũng là hắn mạnh nhất một chiêu. Tay phải hắn cầm kiếm, ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay phất qua thân kiếm, sáng chói kiếm khí thiêu đốt, cấp tốc thiêu đốt, một cỗ kinh thiên sát cơ bạo phát, toàn thân hắn công lực nhấc lên, một kiếm vung ra, trong nháy mắt, diễn hóa tám loại biến hóa, tám loại biến hóa, tám cái phương vị, hoành quán bát phương, tám đạo kiếm khí, thoáng qua tức thì, dung hợp làm một, hóa thành kinh thiên kiếm mang, kiếm ý dâng lên, mang theo cực hạn lực lượng kinh khủng thẳng hướng Diệp Đông Hoàng. Một kiếm này nhanh, hung ác, tuyệt, tiểu trang một kiếm này không tại ta bách bộ phi kiếm phía dưới. Cái niếp trong lòng tán thưởng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, muốn nhìn một chút Diệp Đông Hoàng như thế nào tiêu trừ một kiếm này. Thật mạnh, tử nữ ngạc nhiên ánh mắt mang theo vui mừng, nàng đạt được Diệp Đông Hoàng bồi dưỡng, công pháp vũ kỹ không so vệ trang yếu, thậm chí buổi tối cũng có thể tu luyện, nhưng nàng cảm giác nàng chưa hẳn có thể tiếp được một kiếm này. Những năm này nàng tiến bộ thần tốc, xem ra vệ trang tiến bộ cũng không nhỏ. Thật mạnh kiếm ý, thật là khủng khiếp sát cơ. Lộng Ngọc đứng ở một bên, tu vi yếu nhất, đối mặt vệ trang hoành quán bát phương khủng bố sát chiêu. Cảm giác lạnh cả người, tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc lúc nào cũng có thể sẽ bị thao thiên cự lãng phá vỡ. Thôn phệ, thịt nát xương tan, một chút hàn mang tới trước, xa xỉ mang theo sắc bén sát cơ đập vào mặt. Tất cả mọi người đều có loại bị một kiếm đâm xuyên cảm giác. Nhưng không có người sẽ vì Diệp Đông Hoàng cảm thấy lo lắng. Một kiếm này hoàn toàn chính xác rất mạnh rất khủng bố. Nhưng vô luận là vệ trang cái niếp vẫn là tử nữ Lộng Ngọc, đều không cho rằng một kiếm này có thể làm bị thương Diệp Đông Hoàng. Tại tất cả mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, Diệp Đông Hoàng không tránh không né, cũng không có rút kiếm, chỉ thấy tay phải hắn chậm rãi nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi ra, hai ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc, thiết kim đoạn ngọc kiếm khí rơi ở phía trên, lại khó có thể làm bị thương mảy may. Ngâm, thanh âm thanh thúy vang lên, dường như bảo kiếm rên rỉ, chỉ thấy cái kia mang theo khủng bố kiếm ý yêu kiếm xa xỉ bị Diệp Đông Hoàng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, làm sao có thể, vệ trang kinh hãi, tay cầm dùng lực, xa xỉ lại không nhúc nhích tí nào. Rất khó tưởng tượng cái kia hai ngón tay đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng. Cái gì? Hai ngón tay thì kẹp lấy tiểu trang hoành quán bát phương. Cái niếp trừng to mắt, mặc dù biết vệ trang hoành quán bát phương không gây thương tổn Diệp Đông Hoàng, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Hai ngón tay thì nhẹ nhàng phá hoành quán bát phương. Chênh lệch này cũng thật là quá lớn. Hầu gia hảo lợi hại, hai ngón tay thì kẹp lấy yêu kiếm xa xỉ. Lộng Ngọc đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái, tựa như một cái tiểu mê muội. Nàng từng nghe Diệp Đông Hoàng nói qua, xa xỉ tuy nhiên không tại danh kiếm trên bảng, lại là một thanh vô cùng sắc bén kiên cố bảo kiếm. Không thể so với danh kiếm bảng hàng đầu danh kiếm yếu, thậm chí càng mạnh. Tử nữ tỷ tỷ, hầu gia chiêu này kêu cái gì? Lộng Ngọc hiếu kỳ nhìn về phía tử nữ, cảm giác một chiêu này quá đẹp rồi, giống như gọi linh tê nhất chỉ. Tử nữ môi đỏ khẽ mở, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ là không biết nghĩ đến cái gì. Trắng nõn khuôn mặt bá hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Hai đầu chân dài không tự chủ được kẹp chặt, có chút mất tự nhiên. Linh tê nhất chỉ, tâm ý tương thông, tên thật đẹp, đợi chút nữa tìm hầu gia dạy một chút ta. Lộng Ngọc ánh mắt tràn ngập chờ mong. Làm giữa sân, Diệp Đông Hoàng buông ra xa xỉ, cong ngón búng ra, thân kiếm oanh minh khẽ run. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng dọc theo thân kiếm bắn ra. Vệ Trang cầm kiếm đại thủ rách gan bàn tay, cánh tay run lên, xa xỉ kém chút tuột tay mà ra. Cả người đạp đạp lui về phía sau hai bộ. Tiểu Trang, chúng ta cùng một chỗ. Cái Niếp rút kiếm tiến lên. Kiếm ý ngút trời, hắn không nhịn được nghĩ thử một chút, đồng thời cũng muốn vì Quỷ Cốc tìm về một chút thể diện. Không nói đánh bại Diệp Đông Hoàng, chí ít không thể để cho người khác xem nhẹ. Bách bộ phi kiếm, trường kiếm ném mạnh mà ra, kiếm khí như rồng, kiếm khí màu xanh sáng chói như một đầu thanh long. Cái Niếp khí thế bạo phát tới cực điểm, trường kiếm tuột tay. Nhanh đến cực hạn, cái Niếp thả người nhảy lên, tay cầm chuôi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, như bôn lôi, như thiểm điện, cương mãnh mau lẹ, nhất nhận đoạn hầu, bách bộ phi kiếm, quỷ phái tung kiếm thuật chí cao tất sát chi kiếm. Cùng hoành quán bát phương nổi danh, không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ, cũng không ai có thể hình dung một kiếm này phong mang. Đây là thuận buồm xuôi gió, không gì không phá, không gì không đánh được một kiếm. Đây là lôi thần nộ hống, tia chớp nhất kích, mà tại cái Niếp xuất thủ thời khắc, bị đẩy lui Vệ Trang cũng không chút do dự xuất kiếm. Đồng dạng là hoành quán bát phương, nhưng lần này cùng lần trước lại có chút khác biệt, bởi vì đây là liên thủ nhất kích, ngang dọc một kiếm. Hắn hoành quán bát phương cùng cái Niếp bách bộ phi kiếm phối hợp, mới thật sự là vô kiên bất tồi một kiếm. Nếu như độc thân, phát huy lực lượng là 10, hai người liên thủ nhất kích, đem đạt tới 100. Đây là biến hóa về chất. Quả nhiên, bạn bè tốt, cả một đời, cái này liên thủ uy lực mạnh hơn nhiều. Diệp Đông Hoàng nhiều hứng thú đánh giá hai cái liên thủ một kiếm. Một kiếm này cơ hồ đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ uy lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.